Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 183, sự giằng co của hai người phụ nữ, 1. Góc truyện audio.com, tiếng chuông điện thoại bàn của nhà Doãn Văn đột ngột vang lên đánh thức người trước tiên là Thím Vương. Thím Vương tuy là người làm, nhưng địa vị ở gia đình Doãn Văn rất cao. Trong gia đình Doãn Văn cũng có những người giúp việc khác, nhưng thứ nhất, trong nhà cũng chỉ có mấy người, thứ hai, có một số việc Thím Vương thích tự thân tự lực. Dần dà, nhiệm vụ phục vụ một nhà Doãn Văn liền bị Thím Vương ôm đồm. Về phần những người giúp việc khác đều ở sân sau, phụ trách quét dọn, vườn hoa và một ít chuyện khác. Điện thoại là do hộ vệ gọi tới, nói rõ tình huống cho Thím Vương. Chẳng qua là Thím Vương từ trước đến giờ không thích hạ sơ, nên nói với hộ vệ chỉ cần đứng ở ngoài cửa là được. Dĩ nhiên bà cũng sẽ không nói lại cho Doãn Văn Trụ và Phương Thê biết. Mà hạ sơ ở một bên diễn một lúc lâu, cuối cùng cũng không đạt được mục đích. Đáy lòng không khỏi sinh ra chút hận ý, cô không nghĩ tới mình đã làm đến mức này rồi, Doãn Văn Trụ vẫn không tới. Nhưng mà nếu đã làm rồi, đương nhiên cô sẽ làm đến cùng. Cho nên ngày thứ hai, chờ đến lúc Doãn Văn Trụ đến nơi này, thấy chính là hạ sơ với một cặp mắt sưng đỏ, tóc có chút xốc xếch, thật đáng thương. Sơ nhi em, Doãn Văn Trụ liếc mắt nhìn hạ sơ đang co rúm trên sofa, thì cảm thấy mấy phần áy náy. Hạ sơ lại lau khô nước mắt cười cười với anh. Trụ, anh đã đến rồi. Cô ngậm miệng không nhắc đến chuyện hôm qua. Cách chương.